Chương 8. Thibault không muốn trở lại Iraq, nhưng một lần nữa, trung đoàn số 5 thuộc sư đoàn số 1 bị gọi trở lại vào tháng 2 năm 2005. Lần này, trung đoàn của anh sẽ đến Ramadi, thủ phủ của tỉnh An-Anba và phía tây nam của vùng được mệnh danh là Tam Giác Chết. Thibault đã ở đó 7 tháng. Bom xe và IDE, thiết bị nổ tự chế, xuất hiện nhan nhản. Chúng đơn giản nhưng rất đáng sợ. Thường là đạn súng cối với ngòi nổ được kích hoạt bằng điện thoại di động. Lần đầu tiên, Thibault bị dính bom là khi anh đang đi trên một chiếc Humvee. Anh biết, đáng ra chuyện còn có thể tự hơn nhiều. Mừng là tớ đã nghe được tiếng bom, sau vụ nổ, Victor nói. Thibault và Victor hầu như lúc nào cũng đi tuần cùng nhau. Thế nghĩa là tớ vẫn còn sống. Cả tớ cũng vậy, Thibault trả lời. Nhưng tớ không muốn bị trúng thêm một quả nào nữa đâu. Cả tớ cũng vậy. Nhưng tránh bom không dễ chút nào. Ngày hôm sau, trong lúc đi tuần, họ lại bị dính một quả bom khác. Một tuần sau đó, chiếc Humvee của họ bị một chiếc xe chở bom tấn công. Nhưng trường hợp của Thibault và Victor cũng chỉ là chuyện cơm bữa ở đây chứ chẳng có gì là bất thường cả. Hầu như lần nào đi tuần, mấy chiếc Humvee cũng bị tấn công. Đa số lính trong trung đội này đã sống sót qua 2 đến 3 vụ đánh bom trước khi về được đến Pendleton. Vài người khác đã trải qua 4 hay 5 vụ. Viên trung sĩ của họ đã qua 6 vụ. Nơi đây là thế. Gần như không ai không biết chuyện về Tony Stevens, một lính thủy đánh bộ thuộc trung đoàn số 24, đã sống sót qua 9 vụ đánh bom. Một tờ báo lớn đã có một bài viết về anh ta với nhan đề Người lính thủy đánh bộ may mắn nhất. Đó là một kỷ lục mà chẳng ai muốn phá. Nhưng Thibault đã phá kỷ lục đó. Tính tới lúc rời khỏi Ramadi, anh đã thoát được 11 vụ nổ. Tuy nhiên trong số đó có một vụ cứ ám ảnh anh mãi. Đó là vụ nổ lần thứ 8. Lần ấy có Victor đi cùng anh, vẫn may mắn như mọi khi. Nhưng lần này kết cục lại tệ hơn. Với đội hình gồm 4 chiếc Humvee, họ tuần tra trên một trong những con phố chính của thành phố. Một khẩu súng chống tăng bắn thẳng vào chiếc Humvee dẫn đầu. May mắn là nó bị hỏng nhẹ, nhưng đủ để khiến cho cả đoàn phải tạm thời dừng lại. Những chiếc xe két gỉ sét và ọp ẹp đã dàn sẵn ở hai bên đường. Chúng bắt đầu nổ súng. Thibault vội nhảy ra khỏi chiếc Humvee thứ hai để chạy tới chỗ có tầm nhìn tốt hơn. Victor cũng bám theo anh. Chạy tới được một chỗ nấp, họ bắt đầu chuẩn bị vũ khí của mình. 20 giây sau, một chiếc xe bom lao thẳng tới, nổ tung, phá hủy chiếc Humvee mà họ chỉ vừa mới thoát ra lúc trước. 3 lính thủy đánh bộ hy sinh, Victor bị bất tỉnh. Thibault kéo bạn trở lại đội hình, rồi sau đó họ gom xác lại và trở về vùng an toàn. Vào quãng thời gian đó, Thibault bắt đầu nghe được những tiếng xì xầm xung quanh mình. Anh để ý thấy những đồng đội khác trong trung đội bắt đầu cư xử khác đi với anh. Bởi lẽ họ tin rằng Thibault bằng một cách nào đó dường như được miễn khỏi các quy luật của chiến tranh. Những người khác có thể chết nhưng anh thì không. Tệ hơn, những người bạn của anh bắt đầu ngờ vực rằng trong khi Thibault thật sự may mắn thì những người đi cùng anh lại cực kỳ không may. Mọi người không phải lúc nào cũng tỏ thái độ công khai, nhưng không thể phủ nhận một điều là các thành viên trong trung đội của anh đã đối xử với anh khác đi. Anh còn ở lại Ramadi thêm 2 tháng nữa, kể từ sau ngày 3 người lính kia bị chết. Việc anh sống sót qua vài vụ tấn công bằng bom nữa chỉ làm tăng thêm những lời bàn tán xì xầm. Những người lính khác bắt đầu tránh mặt anh. Dường như chỉ có Victor là vẫn cư xử với anh bình thường. Cho đến gần cuối chuyến công tác ở Ramadi, trong một lần làm nhiệm vụ bảo vệ một trạm xăng, anh nhìn thấy Victor bị run tay khi châm điếu thuốc lá. Trên đầu họ, bầu trời lấp lánh những vì sao. Cậu ổn chứ? Anh hỏi. Tớ chuẩn bị về nhà, Victor nói. Tớ xong nhiệm vụ của mình rồi. Cậu không định quay lại vào năm sau sao? Victor rít một hơi thuốc dài. Mẹ tớ muốn tớ trở về nhà. Còn em tớ đã giới thiệu cho tớ một công việc. Thợ lắp mái nhà. Cậu nghĩ tớ có thể lắp mái nhà được không? Được chứ, cậu sẽ là thợ xây mái giỏi ấy chứ. Bạn gái tớ, Maria, cũng đang đợi tớ. Tớ biết cô ấy từ hồi 14 tuổi. Tớ biết, cậu đã kể cho tớ về cô ấy rồi. tớ sẽ cưới cô ấy. Cậu cũng nói rồi luôn. Và tớ rất muốn cậu tham dự lễ cưới của tớ. Trong ánh sáng nhập nhoàng của đầu điếu thuốc, anh thấy nụ cười chập chờn của Victor. Tớ sẽ không bỏ lỡ đám cưới của cậu đâu. Victor lại rít một hơi dài và họ đứng trong yên lặng suy nghĩ về một tương lai mà họ thấy sao xa vời đến thế. Cậu thì thế nào? Victor vừa nói vừa thở ra một làn khói thuốc. Cậu có định quay lại không? Thì bồ lắc đầu. Không, tớ thế là đủ rồi. Cậu sẽ làm gì sau khi giải ngũ? Tớ không biết. Có thể tớ sẽ nghỉ ngơi một thời gian, đi câu cá ở Minnesota, một nơi mát mẻ trong lành, nơi mà tớ có thể ngồi trên thuyền thư giãn. Victor thở dài, nghe thật tuyệt. Cậu muốn đi với tớ không? Có, vậy thì tớ sẽ gọi cho cậu khi nào lên kế hoạch cho chuyến đi, thì bồ cam đoan. Thì bồ có thể nghe thấy tiếng cười lẫn trong giọng nói của Victor. Tớ sẽ đến. Cậu hắng giọng, cậu muốn biết một điều không? Chỉ khi cậu muốn nói cho tớ biết, cậu có nhớ cái trận đó không? Lần mà Jackson và những người khác hy sinh khi chiếc Humvee nổ tung ấy. Có, cậu đã cứu tớ. Không phải đâu, tớ chỉ kéo cậu lại thôi. Victor tiếp tục. Thibault, tớ làm theo cậu. Khi cậu nhảy khỏi chiếc Humvee ấy, tớ đã định ở lại. Nhưng khi thấy cậu nhảy ra, tớ biết mình không được lựa chọn. Cậu đang nói vậy. Về bức ảnh, Victor ngắt lời. Tớ biết cậu luôn mang nó bên mình. Tớ đã làm theo vận may của cậu và nó đã cứu tớ. Lúc đầu, Thibault chẳng hiểu gì, nhưng đến khi nghĩ ra điều Victor muốn nói, anh lắc đầu không tin. Nó chỉ là một bức ảnh thôi, Victor. Đó là vận may, Victor cãi lại, ghé sát mặt Thibault. Và cậu là một kẻ may mắn. Khi nào giải ngũ, tớ nghĩ cậu nên đi tìm người phụ nữ trong ảnh đó. Chuyện giữa cậu và cô ấy vẫn chưa kết thúc đâu. Không, nó đã cứu sống tớ. Nó không cứu được những người khác, quá nhiều những người khác. Mọi người đều biết rằng trung đoàn số 5 thuộc sư đoàn số 1 đã phải chịu nhiều tổn thất ở Iraq, nhiều hơn các trung đoàn khác cùng sư đoàn. Nhưng nó bảo vệ cậu, và khi nhảy khỏi chiếc Humvee, tớ tin nó cũng sẽ cứu sống tớ, cứng như là cậu luôn tin nó sẽ cứu cậu vậy. Không, tớ không tin, Thibault khăng khăng. Vậy thì, chiến hữu, tại sao cậu luôn mang theo nó chứ hả? Thứ 6. Ngày làm việc thứ ba của Thibault ở trại chó, và mặc dù đã bỏ lại phía sau hầu hết những gì liên quan tới quá khứ, nhưng anh vẫn luôn mang theo bức ảnh trong túi. Cũng như anh luôn nghĩ về những gì Victor đã nói ngày hôm đó. Lúc này, Thibault đang dắt một con Mastiff đi trên một đường mòn râm mát, khuất khỏi tầm nhìn từ văn phòng, nhưng vẫn thuộc lãnh địa của gia đình bà Nana. Con chó này rất lớn, ít nhất phải bằng cỡ một con Great Dane, và cứ 10 giây nó lại liếm tay Thibault một lần, hết sức thân thiện. Anh đã thành thạo những công việc đơn giản hàng ngày, cho lũ chó ăn uống và tập thể dục, vệ sinh chuồng, lên lịch hẹn khách hàng, không có gì khó. Anh cũng khá chắc chắn rằng bà Nana đang cân nhắc đến việc cho phép anh phụ huấn luyện bầy chó. Hôm trước đó, bà đã bảo anh xem cách bà huấn luyện một con chó, khiến anh nhớ lại dạo tập cho Zeus, dùng những câu lệnh rõ ràng, ngắn, đơn giản, ra hiệu bằng cử chỉ dẫn dứt khoát và đừng tiếc lời khen ngợi. Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, bà bảo Thibault đi bên cạnh trong lúc bà dẫn con chó về chuồng. Cậu có thể làm được như thế không? Bà hỏi. Được ạ. Bà ngoái nhìn Zeus khi ấy đang theo đằng sau hai người. Đó cũng là cách cậu huấn luyện Zeus phải không? Cũng gần tương tự ạ. Hôm được bà phỏng vấn, Thibault đưa ra hai yêu cầu. Thứ nhất, anh đề nghị được đưa Zeus tới chỗ làm. Anh giải thích rằng Zeus đã quá quen với việc phần lớn thời gian luôn ở cùng anh, nên nó sẽ có phản ứng không tốt nếu bị tách khỏi anh suốt cả ngày. Ơn Chúa, bà Nana cũng hiểu điều đó. Tôi đã làm việc với chó béc dê nhiều năm nên tôi hiểu ý cậu, bà nói. Tôi chấp nhận, miễn sao nó không gây phiền phức. Tất nhiên, Zeus sẽ không gây phiền phức rồi. Thibault sớm hiểu rằng không nên cho Zeus vào trại chó trong khi anh cho lũ chó ăn hay làm vệ sinh. Bởi sự xuất hiện của Zeus có thể khiến vài con trong số chúng căng thẳng. Ngoài chuyện này ra, thì Zeus hoàn toàn thích ứng với nơi đây. Nó đi theo Thibault mỗi khi anh tập thể dục cho lũ chó hoặc dọn dẹp bãi huấn luyện. Và nó sẽ nằm ở hiên gần lối vào trong khi Thibault sửa soạn giấy tờ. Khi khách hàng đến, Zeus luôn gầm gừ cảnh giác, chính là nó đã được dạy để làm thế. Chừng ấy cũng đủ để khiến hầu hết khách hàng phải dừng sững ngay tại chỗ. nhưng chỉ cần một lệnh ngắn gọn của Thibaut, không sao đâu, là đủ để giữ Zeus ngồi im. Yêu cầu thứ hai của Thibaut là xin được bắt đầu công việc vào thứ tư vì anh cần thời gian thư xếp nơi ở. Và bà Nana cũng đồng ý như vậy. Hôm Chủ nhật, trên đường từ trại chó về, anh đã mua một tờ báo và tìm đọc các quảng cáo cho thuê nhà. Cũng không khó để thu gọn danh sách chọn lựa. Tất cả chỉ có 4 ngôi nhà và ngay lập tức Thibaut đã có thể loại bỏ 2 ngôi nhà lớn hơn vì anh không cần quá nhiều phòng như vậy. Thật chớ trêu, hai lựa chọn còn lại nằm ở hai rìa đối ngược nhau của thị trấn. Ngôi nhà đầu tiên là ở trong một khu dân cư cũ, nằm kề ngay khu thương mại, nhìn ra sông South. Tiện nghi đầy đủ, hàng xóm dễ chịu, nhưng không hợp với anh. Nhà cửa ở đó cứ san sát nhau. Ngôi nhà thứ hai có vẻ ổn. Nó nằm cuối một con đường đất, cách chỗ anh làm khoảng hơn 3 cây số, trong một ngôi làng thôn dã bao quanh rừng quốc gia. Rất tiện, anh có thể đi xuyên qua rừng để đến trại chó. Đường đi không ngắn hơn là bao, nhưng bù lại, Zeus có thể lang thang thăm thú. Đó là ngôi nhà một tầng, mộc mạc kiểu miền Nam, ít nhất phải đến 100 năm tuổi, nhưng được tu sửa tương đối tốt. Sau khi lau lớp bụi trên cửa sổ, Thibaut nhìn vào bên trong. Phải đầu tư cho nó một chút, nhưng không đến mức làm anh thoái chí. Phòng bếp được bài trí theo phong cách rất xưa. Góc bếp có một cái lò sưởi nhóm bằng cồi và nó là thứ duy nhất dùng để sưởi ấm cho toàn bộ ngôi nhà. Sàn lát bằng những tấm gỗ thông khổ rộng, chay xước và ố bẩn. Còn mấy chiếc tủ thì xem ra đã có ở đây từ thời ngôi nhà được xây lên. Nhưng có vẻ như những thứ này chỉ làm nổi bật hơn nét đặc sắc của ngôi nhà, chứ không hề làm giá trị của nó. Hơn nữa, trong nhà đầy đủ những đồ đạc cơ bản, bàn, ghế, đèn và thậm chí cả một cái giường ngủ. Thibaut gọi theo số máy trong mục quảng cáo và vài tiếng sau anh nghe thấy tiếng xe của chủ nhà. Họ trao đổi ngắn gọn những thông tin cần thiết, té ra ông ta cũng từng phục vụ trong quân đội 20 năm, 7 năm cuối, đóng tại căn cứ Bragg. Ngôi nhà này là của bố ông ta, nhưng cụ đã mất cách đây 2 tháng. Cũng tốt, Thibaut nghĩ, nhà cửa cũng như xe hơi vậy, nếu không được sử dụng thường xuyên, chúng sẽ bị xuống cấp theo tốc độ tăng dần. Có nghĩa là ngôi nhà này có thể vẫn còn tốt. Tiền đặt cọc và giá thuê hơi cao đối với anh, nhưng anh cần nhanh chóng thu xếp chỗ ở. Cuối cùng, anh trả tiền đặt cọc và tiền thuê 2 tháng. Cứ nhìn cái vẻ mặt của chủ nhà thì xem ra ông ta đã không mong sẽ nhận được nhiều tiền mặt đến thế. Thứ hai, Thibaut ngủ đêm đầu tiên ở ngôi nhà đó, lấy túi ngủ trải tạm lên trên tấm nệm. Sáng thứ ba, anh đi bộ vào thị trấn, đặt mua một cái nệm mới và chủ cửa hàng đồng ý giao hàng tới nhà luôn tối hôm đó. Đồng thời, anh cũng mua thêm một ít đồ đạc khác. Anh trở về nhà với chiếc ba lô chất đầy khăn trải giường, khăn tắm và đồ vệ sinh. Nhưng vẫn phải mất thêm 2 chuyến ra thị trấn để mua tủ lạnh, bát đĩa, cốc chén, vật dụng nhà bếp cùng với hẳn 25 ký thức ăn cho Zeus. Cuối ngày hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi rời Colorado, anh ước rằng mình có ô tô. Nhưng anh đã ổn định được chỗ ở và thế là đủ. Giờ đây, anh đã sẵn sàng để đi làm. Kể từ khi bắt đầu công việc ở trại chó vào thứ tư, Thibaut dành phần lớn thời gian bên cạnh bà Nana, tìm hiểu mọi thứ liên quan tới chỗ làm mới này. Anh ít khi gặp Beth, hay là Elizabeth, cái tên mà anh vẫn gán cho cô. Sáng sáng, anh thấy cô quần áo chỉnh tề lái xe đi làm và chỉ trở về vào buổi chiều tối. Bà Nana có nói gì đó về những buổi họp giáo viên bởi vì năm học mới sẽ bắt đầu vào tuần tới. Ngoài mấy lần hiếm hoi trao đổi những câu chào xã giao, lần duy nhất họ thực sự nói chuyện là khi cô kéo anh ra một bên trong ngày đi làm đầu tiên và nhờ anh để mắt trông chừng bà. Anh hiểu ý cô, rõ ràng là bà đã từng bị đột quỵ. Bài huấn luyện buổi sáng luôn khiến bà thở dốc hơn bình thường, còn quên đường trở về nhà chính, dáng đi của bà liêu siêu trông thấy. Chuyện này làm anh cảm thấy lo lắng. Thibaut rất mến bà Nana. Bà có lối diễn đạt hết sức đặc biệt. Nó làm anh thấy thích thú và anh tự hỏi trong đó có bao nhiêu phần trăm là do bà giả vờ. Dù lập dị thật hay không thì bà cũng rất thông minh, không có gì phải nghi ngờ chuyện đó cả. anh thường có cảm giác bà đang đánh giá anh, kể cả trong những cuộc nói chuyện bình thường. Bà có quan điểm riêng về mọi chuyện và không ngại chia sẻ chúng. Bà cũng không ngại kể về mình cho anh nghe. Mới vài ngày trôi qua mà anh đã biết được khá nhiều về bà. Bà kể về chồng mình và trại chó, về công việc huấn luyện mà bà đã làm trước đây, về một số nơi mà bà đã đến. Bà cũng hỏi về anh và anh thành thật trả lời những câu hỏi của bà về gia đình và thời niên thiếu của mình. Tuy nhiên, có một điều lạ là bà không bao giờ hỏi về giai đoạn anh tham gia quân đội, cũng không quan tâm xem anh có từng chiến đấu ở Iraq hay không, điều đó khiến anh cảm thấy không bình thường. Nhưng đằng nào thì anh cũng không sẵn lòng kể về thời gian ấy với bà, vì đó là những chuyện mà trong thâm tâm anh không bao giờ muốn nói đến. Việc bà Nana chủ ý tránh đề cập tới chủ đề đó chính là khoảng trống 4 năm trong cuộc đời anh, chứng tỏ bà hiểu đây là chuyện mà anh không muốn bộc bạch. Thậm chí cũng có thể bà suy đoán rằng quãng thời gian anh ở Iraq có gì đó liên quan tới lý do anh ở đây. Một phụ nữ thông minh. Thời gian làm việc của anh là từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng anh luôn có mặt ở trại chó lúc 7 giờ sáng và thường làm việc đến 7 giờ tối. Anh không muốn về nhà sớm vì biết ở đây vẫn còn nhiều công việc cần làm. Một công đôi việc, vì nhờ thế mà Beth có cơ hội nhìn thấy anh mỗi khi cô đi làm về. Gần nhau nhiều sẽ hóa quen thân, từ quen thân ắt dẫn đến thoải mái. Mỗi khi nhìn thấy cô, anh lại nhớ rằng mình đến đây là vì cô. Nói cho cùng thì những lý do khiến anh đang có mặt ở đây cũng có gì đó khá mơ hồ, kể cả đối với anh. Đúng, anh đã tới đây, nhưng tại sao? Anh muốn gì ở Beth? Liệu rồi anh có nói với cô cái sự thật đó hay không? Tất cả những việc này rồi sẽ dẫn đến đâu? Trong suốt chuyến đi từ Colorado, mỗi khi suy ngẫm về những câu hỏi này, anh chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ có câu trả lời nếu như và khi nào anh gặp được người phụ nữ trong bức ảnh. Nhưng bây giờ, khi đã tìm được cô, anh vẫn không tiến được gần hơn chút nào tới câu trả lời so với lúc rời Colorado. Trong lúc đó, anh đã biết được vài điều về Beth. Chẳng hạn như cô có một cậu con trai. Hơi bất ngờ một chút, anh chưa bao giờ tính tới khả năng này. Cậu bé tên là Ben. Từ những thông tin ít ỏi có được, anh có thể nói Ben là một đứa trẻ ngoan. Bà Nana có kể rằng cậu bé chơi cờ vua và đọc sách rất nhiều. Anh chỉ biết có vậy. Ngay từ hôm bắt đầu làm việc, Thibault đã bắt gặp Ben đang quan sát anh từ sau rèm cửa hoặc lén nhìn về phía anh trong khi anh đang làm việc với bà Nana. Nhưng Ben vẫn giữ khoảng cách. Thibault băn khoăn không biết đấy là ý của Ben hay của mẹ cậu bé. Chắc là của mẹ cậu bé. Thibault biết rằng mình không tạo được ấn tượng ban đầu tốt với cô. Cái cách anh đờ người ra khi lần đầu nhìn thấy cô cũng chẳng giúp ích gì. Thibault đã biết trước rằng cô rất quyến rũ, nhưng bức ảnh màu đó không ghi lại sự ấm áp lan tỏa từ nụ cười của cô hay cái lối cô xăm soi anh hết sức nghiêm túc như để xem anh giấu giếm những khiếm khuyết gì vậy. Mải suy nghĩ, Thibault đi đến khu vực huấn luyện đằng sau trại chó lúc nào không hay. Còn Mastiff thở hổn hả hổn hển, Thibault bèn dẫn nó về chuồng. Anh bảo Search ngồi yên trong lúc mình đưa con Mastiff vào cũi. Anh rót đầy bát nước của nó và vài bát đã vơi khác, rồi về văn phòng lôi ra bữa trưa đơn giản đã gói ghém sẵn từ trước và đi ra phía con suối. Thibault thích ăn trưa ở đây. Con suối nước lợ và cây sồi râm mát với đám cành lá xà thật thấp phủ đầy dây leo khiến người ta có cảm giác nơi đây còn hoang sơ như thời tiền sử. Cả Thibault và Zeus đều thích chỗ này. Trách qua một bên, phía sau những cành cây, anh thấy một ngôi nhà cây và một cầu thang thả xuống đất. Các bậc thang được làm từ những mảnh ván đầu thừa đuôi thẹo, như thể người làm ra nó cũng không chắc mình đang làm gì. Như thường lệ, Zeus nhảy xuống suối, ngâm mình dưới nước tới ngang hông cho mát, rồi cu cẩu sụp đầu xuống nước sủa vang. Một con chó bị khủng. Nó đang làm gì vậy? Một giọng nói vang lên. Thibault quay đầu lại, thấy Ben đang đứng trên rìa khoảng đất trống. chú không biết thì bồ nhún vai, chú đoán là nó đang sủa mấy con cá. Nó có hay làm thế không ạ? Lần nào ra đây nó cũng làm thế. Thật kỳ lạ, cậu bé nhận xét. Chú biết. Zeus cũng nhận thấy sự hiện diện của Ben và sau khi chắc chắn rằng sẽ không có mối đe dọa nào từ phía cậu bé, nó lại ngụp đầu xuống nước rồi sủa om lên. Ben vẫn đứng ở rìa khoảng đất trống. Không biết phải nói gì, thì bồ cắn một miếng bánh kẹp. Hôm qua cháu cũng thấy chú ra đây, Ben nói. Vậy sao? Cháu đã đi theo chú. Chú cũng đoán vậy. Nhà cây của cháu ở đằng kia. Ben chỉ về phía ngôi nhà. Đó là chỗ trốn bí mật của cháu. Ngôi nhà thật tuyệt, thì bồ nói, rồi chỉ vào một cành cây bên cạnh. Cháu muốn ngồi không? Cháu không được đến gần chú quá. Không được ư? Mẹ cháu bảo chú là người lạ. Nghe lời mẹ là điều khôn ngoan đấy. Có vẻ Ben hài lòng với câu trả lời của Ben, nhưng không biết phải làm gì tiếp theo. Nó chuyển ánh mắt từ Zeus sang Zeus, phải đấu tranh nội tâm dữ lắm mới quyết định tới ngồi trên một thân cây đổ ngay chỗ mình vừa đứng, tức là vẫn giữ được một khoảng cách với Thibaut. Chú định sẽ làm việc ở đây hả? Ben hỏi. Chú đang làm ở đây. Không, ý cháu hỏi là chú có định bỏ việc không? Không, chú không định thế. Anh nhướng mày. Tại sao vậy? Vì hai người cuối cùng làm việc ở đây đã bỏ việc, họ không thích dọn phân. Không phải người nào cũng vậy. Chú có thấy phiền không? Không hẳn. Cháu không thích cái mùi đó. Ben nhăn mặt. Hầu hết mọi người đều vậy. Chú chỉ cố lờ ló đi mà thôi. Ben đẩy kính cao lên. Cái tên Zeus chú lấy từ đâu thế à? Thibaut không thể giấu một nụ cười. Anh quên mất là trẻ con thường rất tò mò. Khi nó về ở với chú thì tên nó đã vậy rồi. Sao chú không đổi sang một cái tên nào đó mà chú muốn? Chú không biết, có lẽ chú cũng không nghĩ đến điều đó. Nhà cháu cũng từng có một con béc dê Đức, nó tên là Oliver. Thật hả? Nhưng nó chết rồi. Chú rất tiếc. Không sao ạ, Ben an ủi, nó cũng già rồi. Ăn xong chiếc bánh, Thibaut nhét bao ni lông đựng đồ ăn vào lại túi, rồi anh mở ra một túi quả hạch. Để ý thấy Ben đang nhìn mình chăm chú, anh chỉ vào cái tát. Cháu muốn ăn thử vài quả không? Ben lắc đầu, cháu không được nhận đồ ăn từ người lạ. Được rồi, cháu mấy tuổi rồi? 10 tuổi ạ, thế còn chú? Chú 28 tuổi, trông chú lớn hơn 28 tuổi. Cháu cũng vậy. Ben cười, cháu tên là Ben. Rất vui được gặp cháu Ben, chú là Logan Thibaut. Có thật là chú đã đi bộ từ Colorado đến đây không? Thibaut liếc Ben, ai nói với cháu như vậy? Cháu nghe mẹ cháu nói chuyện với bà thế, họ nói hầu hết người bình thường sẽ chọn cách đi xe. Chú có bị mỏi chân không? Lúc đầu thì có, nhưng một thời gian sau thì chú quen dần, Zeus cũng vậy. Thật ra, chú nghĩ nó cũng thích đi bộ đấy. Ngày nào cũng có nhiều thứ mới lạ để tìm hiểu, và Zeus đã phải đuổi theo rất nhiều sóc. Ben bồn chồn đá chân qua lại, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Zeus có nhặt bóng được, dễ như gặm xương, nhưng chỉ được vài lần thôi, sau đó nó sẽ chán. Nhưng sao, cháu có muốn ném một cái gậy cho nó nhặt không? Có được không ạ? Thibaut chu môi gọi Zeus đến. Thế là câu cậu liền nhảy khỏi mặt nước, dừng lại cách anh vài bước và lắc lắc người rũ nước. Nó chăm chú nhìn anh chờ đợi. Nhặt gậy. Zeus lập tức chúc mõm xuống đất, đánh hơi giữa vô số những cành cây gãy la liệt dưới đất. Cuối cùng, nó chọn một cái que nhỏ và lon ton chạy tới chỗ Thibaut. Thibaut lắc đầu. To hơn, anh nói, và Zeus nhìn anh với ánh mắt biểu lộ sự thất vọng trước khi quay đầu đi. Nó thả cái que nhỏ xuống và tiếp tục tìm kiếm. Khi chơi nó phấn khích nên nếu cái que quá nhỏ, nổ sẽ cắn gãy đôi mất, thì bồ giải thích, lần nào nó cũng làm vậy. Ben gật đầu vẻ trang nghiêm. Zeus mang về cho Thibaut một cành cây lớn hơn. Anh bẻ hết mấy nhánh nhỏ rồi đưa lại cho Zeus. Mang nó cho Ben. Zeus không hiểu mệnh lệnh này, nó nghiêng đầu, tai vểnh lên. Thibaut chỉ vào Ben. Ben, gậy. Thế là cậu chàng ngoạm cây gậy trong miệng, chạy tới chỗ Ben và nhả xuống cạnh chân cậu bé. Rồi nó ngửi ngửi Ben, tiến lại gần hơn và cho phép Ben vuốt ve mình. Nó biết tên cháu sao? Bây giờ thì nó biết rồi. Mãi mãi chứ. Có thể, nó đã ngửi mùi của cháu. Sao nó học nhanh thế được? Zeus vẫn thế mà, nó thường học rất nhanh. Zeus rụt rè tiến lại gần hơn và liếm liếm mặt Ben. Sau đó nó lùi lại, ánh mắt lấp lánh, hết nhìn Ben, rồi nhìn cây gậy, rồi lại nhìn Ben. Thibaut chỉ vào cây gậy. Nó muốn cháu ném, đó là cách nó gợi ý đó. Ben cầm cây gậy lên, có vẻ suy nghĩ lung lắm. Cháu có thể ném xuống nước chứ? Nó thích thế ấy chứ? Ben ném cây gậy xuống dòng suối đang chảy lững lờ. Zeus lao xuống lội bì bõm. Nó ngoạm lấy cây gậy, lội lên bờ, dừng lại cách Ben vài bước để rũ nước, rồi đến gần hơn và thả cái gậy xuống. Chú đã dạy nó phải rũ nước trước khi đến gần ai. Chú không thích bị ướt, Thibaut nói. Tuyệt! Thibaut mỉm cười khi Ben ném gậy lần thứ hai. Nó có thể làm gì nữa ạ? Ben hỏi với lại phía sau. Nhiều thứ chứ, ví dụ như là nó rất giỏi chơi trốn tìm. Nếu cháu trốn đi, nó sẽ tìm ra cháu. Thỉnh thoảng tụi cháu có thể làm thế không ạ? Lúc nào cũng được chứ. Tuyệt vời, nhưng nó có cắn không? Cũng có, nhưng phần lớn thời gian nó rất thân thiện. Vừa ăn nốt bữa trưa, Thibaut vừa quan sát Ben tiếp tục chơi ném gậy. Lần cuối cùng, sau khi đem gậy lên, Zeus không mang đến chỗ Ben nữa. Thay vào đó, nó đi sang một bên và nằm xuống, lấy chân chặn cái gậy rồi bắt đầu gặm gặm. Có nghĩa là nó chán rồi đấy, Thibaut nói. Mà tay cháu khỏe đấy chứ, cháu chơi bóng chày hả? Năm ngoái cháu có chơi, nhưng năm nay thì cháu chưa biết nữa. Cháu muốn học chơi violin. Hồi nhỏ chú cũng chơi violin. Thật ạ, Ben tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Cả piano nữa, 8 năm. Ở phía kia, Zeus đã ngẩng đầu khỏi cây gậy, vẻ cảnh giác. Vài giây sau, Thibaut nghe thấy tiếng ai đó đang đến gần, rồi giọng của Elizabeth vang lên từ sau những lùm cây. Ben! Ở đây mẹ ơi! Ben la lên. Thibaut giơ tay ra hiệu cho Zeus. Không sao. Hóa ra con ở đây, Beth vừa nói, vừa bước ra khoảng đất trống. Con làm gì ở đây vậy? Vẻ thân thiết của cô chợt đông cứng lại khi nhìn thấy Thibaut. Và anh có thể đọc được câu hỏi trong mắt cô. Tại sao con trai tôi lại vào rừng với một người mà tôi gần như chẳng biết gì thế này? Thibaut thấy không cần phải tự vệ. Anh không làm gì sai trái cả. Thay vào đó, Thibaut gật đầu chào cô. Xin chào. Chào anh, Beth nói giọng thận trọng. Cùng lúc đó, Ben chạy về phía cô. Mẹ, mẹ phải biết con chó của chú ấy có thể làm gì. Nó siêu thông minh hơn cả Oliver. Rất tuyệt. Cô quảng tay qua vai con trai. Con chuẩn bị vào nhà chưa? Mẹ dọn xong bữa trưa rồi. Nó biết con và biết mọi thứ. Ai cơ? Con chó, Zeus, nó biết tên con. Beth hướng ánh mắt về phía Thibaut. Thật hả? Anh gật đầu. Đúng thế. Ồ, tuyệt. Rồi mẹ đoán xem ai biết chơi violin nữa. Zeus à? Không, chú Thibaut cơ. Hồi nhỏ chú ấy chơi violin. Thật sao? Chuyện này có vẻ khiến Beth sửng sốt. Beth cầy gượng. Tôi hiểu. Mặc kệ vẻ không thoải mái thấy rõ của cô, Thibaut bật cười. Gì vậy? Cô hỏi, hiển nhiên là đang nhớ lại lần chạm trán đầu tiên của họ. Không có gì. Có gì không ổn hả mẹ? Không có gì, cô đáp. Vấn đề là con có đi đâu thì cũng nên nói cho mẹ biết. Lúc nào mà con chẳng ra đây? Mẹ biết, nhưng lần sau nhớ nói cho mẹ biết, được chứ? Để mẹ còn trông chừng con, hay là để mẹ biết con được an toàn? Dù cô không nói vậy, nhưng một lần nữa, Thibaut lại hiểu được cái thông điệp đó, còn Ben thì không. Có lẽ tôi nên về văn phòng, Thibaut nói và đứng dậy, không quên dọn dẹp những thứ còn lại của bữa trưa. Tôi muốn kiểm tra nước của con Mastiff còn hay hết. Nó hơi nóng và chắc chắn là nó đã uống hết bát nước của mình rồi. Hẹn lặp lại nhé Ben, cả cô nữa. Thibaut quay đi. Zeus, đi thôi. Zeus bật dậy chạy đến bên Thibaut. Chỉ vài giây sau, họ đã đi tới con đường mòn. Chào chú Logan, Thibaut, Ben nói với theo. Thibaut quay người lại, đi giật lùi. Nói chuyện với cháu rất vui, Ben. Nhân tiện, cứ gọi chú đơn giản thôi cũng được. Thibaut thôi. Nói rồi, anh lại quay đi, thừa biết Beth vẫn dõi theo mình từ phía sau, cho tới khi anh khuất khỏi tầm nhìn.